Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thân ái họa họa, tiểu thư, có vị công tử cứu được đại tiểu thư, buông xuống màu hồng màn. Phấn điệp quay đầu hướng chính nhắm mắt tu luyện cảnh như họa nói. Biết cảnh như họa nhàn nhạt ứng tiếng, cảm thụ được trong xe linh khí nồng nặc. Phấn điệp ghen tị lại sùng bái nhìn xem nàng nhà tiểu thư. Hôm nay tiểu thư ngắn ngủi thời gian đã đột phá màu cam đẳng cấp. 15 tuổi màu cam đẳng cấp A, tại toàn bộ đại lục đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Xe ngựa một đường đi nhanh, trong xe không có chút nào sóc nảy cảm giác, giống nhau đất bằng, cảnh như họa tránh ra mắt. Nhìn trong xe buồn ngủ hai cái nha đầu, mới tới lúc, hai nha đầu này cũng là theo chân nguyên chủ bị sủng không biết trời cao đất rộng. Ỷ thế hiếp người sự tình không làm thiếu, trải qua cái này một tháng điều giáo, xem như chi lệ không ít, không tại hướng trước kia đồng dạng như vậy lỗ mãng rồi. Ỷ thế hiếp người nàng không phản đối. Nhưng là nàng cái này thế còn không có có thể tới để các nàng cầm thời điểm. Như ở bên ngoài tùy tiện đắc tội với người sẽ không tốt. Đặc biệt là cao giai cường giả, không có phủ tướng quân phù hộ. Nàng chút tu vi ấy còn chưa đủ cùng người so đo. Đến đâu rồi, cảnh như họa vén lên màn, nhìn xem bên ngoài dãy núi khe rãnh. Mặc dù là nhẹ giọng hỏi, nhưng là ngoài xe mỗi người đều nghe đến mức dị thường rõ ràng. Tiểu thư, đến Thiên Long Sơn dưới chân, phía trước liền Hắc Vân Trấn, bên ngoài đánh xe gã sai vặt hồi đáp. Thiên Long Sơn, cảnh như họa dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá tuận miệng hỏi một chút đúng là đến nơi đây. Đến Hắc Vân Trấn liền làm sơ nghỉ ngơi đi, cảnh như họa buông xuống màn, dựa vào trong xe gối mềm, không biết đang tính toán lấy cái gì. Vâng, tiểu thư, đường phân cách đại tiểu thư, lão gia xin đi phòng trước, vừa mới vượt qua tường. Đứng ở một bên thị vệ liền khom người tiến lên hữu lễ nói, không biết phụ thân tìm ta chuyện gì. Hoàng Kim một bên tử quan sát kỹ lấy thị vệ sắc mặt, một bên thăm dò mà hỏi, thuộc hạ không biết. Thị vệ thần sắc vô thường đáp, vậy liền dẫn đường đi. Hoàng Kim đè xuống trong lòng lo nghĩ, vỗ vỗ trên thân bởi vì leo tường dính vào cho bụi, nhẹ gật đầu, đại tiểu thư mời. Thị vệ cung kính ở phía trước dẫn đường. Hoàng Kim ở phía sau nhíu mày, thế này sao lại là mời, đúng là như là phạm nhân đồng dạng áp giải. Được rồi, dù sao cái này trên danh nghĩa phụ thân đối nguyên chủ cũng không có nhiều quan tâm. Nàng cũng danh nghĩa báo bao lớn hy vọng, người xa lạ mà thôi, chỉ cần hắn không phải quá mức liền tốt. Vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Mấy ngày nay cũng chỉ Thanh Uyển danh nghĩa đi ra ngoài, Hoàng Kim không khỏi bị cái này trong phủ. Phủ cảnh trí sở kinh thán, thấy qua cố cung, thấy qua các loại hào trạch, nhưng so với tướng quân này phủ danh nghĩa mảy may theo kịp. Khắc hoa lương đống, vượt nóc băng tường, cảnh trí mê người, bậc thang đường mòn, cây cối hoa cỏ, hành lang xương phòng. Giả sơn hồ nhỏ, cùng nhau đi tới, đúng là không một không hoa lệ, không gì không giỏi đẹp. Nghĩ đến một mình ở Thanh Uyển, dù không đến mức bức tường đổ tàn mái hiên nhà, nhưng so với nàng một đường thấy xác thực thật sự là hoàng cung cùng nhà tranh khác biệt. Nhìn một chút trên người mình màu trắng vải bố áo bông. Nhớ tới ngày đầu tiên đến nàng trong phòng cái kia ngũ tiểu thư, kia một thân hoa y mỹ phục, vô danh một trận hỏa khí từ đáy lòng dâng lên. Dù nói thế nào, nguyên chủ cũng là nữ nhi của hắn a, cũng quá bất công. Đại tiểu thư, Đến, thị vệ ở phía trước dừng lại, mở ra khắc hoa cửa gỗ. Hoàng Kim Dương mắt nhìn lên, treo cự phúc ngày mùa thu tuấn mã đồ dưới. Bày biện gỗ lim trên ghế bành chính đoan ngồi lấy hai nam nhân. Bên trái một cái đang bưng trà một thân kim sắc quần áo đen. Thêu lên vân vân, nhìn xem bất quá 30-40 dáng vẻ. Một thân khí thế bức người. Bên phải ngồi một cái một thân ngân tuyến thêu lên thú đồ màu lam sắc quần áo đen. Nhìn xem so nam tử kia trẻ mấy tuổi. Chăm chú nhìn nàng. Hết chương.